Ừm, thanh âm dần dần trở nên nhỏ đi, thân ảnh của ba người chậm rãi bị bóng tối bao phủ. Ngày kế tiếp sáng sớm, ba huynh đệ đi đến Hắc Vân Châu. Cưỡi tàu bay nhanh nhất, bọn hắn vẻn vẹn chỉ dùng một giờ liền đến Hắc Vân Châu, tiến đến một doanh địa gần nơi kiến cuồng sa mạc hay xuất hiện. Vì để cho thám hiểm giả hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng, Gen Công Hội đều thành lập các doanh địa ở gần những nơi mà mọi người hay đến thám hiểm. Ở bên trong doanh địa cấm chế tư đấu, giám sát toàn bộ, thậm chí còn có cả người máy chuyên môn chiến đấu và phòng thủ, là nơi tốt nhất để cho các thám hiểm giả đến nghỉ ngơi. Thám hiểm giả, người thám hiểm, ba người tiến vào bên trong doanh địa. Trời nắng chang chang, toàn bộ doanh địa bị ánh sáng mặt trời chiếu rọi, dưới từng tầng thủy tinh phản xạ, nhìn có vẻ đặc biệt mỹ lệ, nhưng mà tuyệt đại đa số người ở nơi này đều không thời gian để thưởng thức. Trần Phong đến chưa? Lão đại nhẹ giọng hỏi. Ừm, hắn đã leo lên tàu bay, đại khái sau một tiếng nữa sẽ đến nơi này. Lão nhị nhìn vào tin tức bên trên vòng đeo vừa mới được gửi đến. Rất tốt, lão đại hài lòng, nói. Kế hoạch của chúng ta rất đơn giản, mục tiêu của hắn là săn giết kiến cuồng sa mạc, chúng ta chỉ cần làm bộ là người qua đường, chờ đến thời điểm hắn săn giết kiến cuồng sa mạc liền âm thầm ra tay, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm cạo chết hắn. Hắn có thể sẽ thuê mướn người khác, lão tam lúc này mới thấp, góc chuyện audio.com, giọng nói, Trần Phong chỉ là một chế tác sư, hắn muốn săn giết kiến cuồng sa mạc khẳng định sẽ thuê thêm hai chiến sĩ cấp E. Cách chương.